Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, phần 443. Bất quá lệnh Chu Trạch Giai kinh ngạc sự tình, vẫn là đã xảy ra. Ở một cái ban đêm, Chu Trạch Giai ngồi ở ngàn năm hàn băng trên giường tu luyện. Tiết Lang thế nhưng là từ bên ngoài xông vào, nhìn có vài phần chật vật bộ dáng. Tiết Lang, ngươi làm sao vậy? Bên ngoài phát sinh sự tình gì sao? Theo lý thuyết này Bạch Nguyệt Phong sở hữu phạm vi, đều xem như Chu Trạch Giai cá nhân lãnh địa. Chỉ cần là xuất hiện bất luận cái gì sự tình, Chu Trạch Giai đều có thể đủ trước tiên phát hiện. Chính là hiện tại Tiết Lang như vậy chật vật bộ dáng. Chu Trạch Giai lại không phát hiện có người công kích, vội vàng qua đi như là bình thường giống nhau vuốt ve Tiết Lang đầu. Lúc này Tiết Lang ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Lại là làm Chu Trạch Giai phát hiện, này Tiết Lang thế nhưng là trong mắt rưng rưng, màu đỏ nước mắt từ màu bạc lông tóc xa sút hạ. Nhìn thế nhưng là đáng thương cực kỳ. Phía trước thời điểm Chu Trạch Giai liền nghiên cứu quá vạn thú lục. Cho nên biết trước mắt Tiết Lang, cũng bất quá là cái không thành niên hài tử, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Thế nhưng là đi tới hắn này Bạch Nguyệt Phong, may mắn là gặp gỡ hắn, nếu là gặp gỡ người khác, chỉ sợ đã sớm bị người cấp cưỡng bách tính khế ước. Chiếu đêm đạp tuyết thú từ sinh ra đến thành niên đại khái yêu cầu 100 năm thời gian. Mà này đầu Tuyết Lang cũng mới hơn 10 tuổi tả hữu. Có thể nói còn xem như một cái tiểu hài tử đâu. Bằng không cũng sẽ không bị Chu Trạch Giai vịt nướng cấp lừa. Tiết Lang đáng thương hề hề khóc lên, ở Chu Trạch Giai vì nó trà lau nước mắt thời điểm mới nói. Mẫu thân của ta đang ở gặp ngược đãi, hai chân thú, ngươi là một cái lợi hại người đúng hay không? Ngươi cứu cứu ta mẫu thân được không? Ta mẫu thân yêu đan sắp bị người đào đi rồi, nếu ngươi đã cứu ta mẫu thân, ta coi như ngươi khế ước thú, nhưng phàm là linh thú. Kỳ thật đại bộ phận đều là không muốn cùng nhỏ bé nhân loại khế ước. Bởi vì linh thú thọ mệnh rất dài, nhân loại tu giả liền tính là rất lợi hại, cũng liền vạn năm thọ mệnh, chính là một con linh thú tuổi tác ít nhất đều là mấy ngàn năm. Như là có thể có được vạn năm năm thọ mệnh tu giả. Nhân gia thú đều là tiên thú, cho nên giống nhau linh thú bị người khế ước lúc sau. Liền cùng người sinh ra tinh thần đan chéo, cùng chung sinh mệnh, dưới tình huống như vậy, bất luận cái gì một con linh thú, là đều không muốn bị một cái nhỏ yếu nhân loại ký kết khế ước. Chiếu đêm đạp tuyết thú tuy rằng không thích ở cùng một chỗ, nhưng là nếu là có huyết thống quan hệ thân tộc bị thương hoặc là sắp tử vong thời điểm, lại là có thể cảm giác được. Hiện giờ này chỉ chiếu đêm đạp tuyết thú thế nhưng là cảm giác được chính mình mẫu thân sắp tử vong. Như thế nào sẽ làm nó không khổ sở? Nó rời đi mẫu thân, cũng bất quá mấy năm quang cảnh mà thôi. Nghe được này Tuyết Lang nói lúc sau, Chu Trạch Giai xem như minh bạch, nguyên lai là này Tuyết Lang mẫu thân có sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ đến chính mình Thanh Loan Tiên Pháp đã tới rồi tầng thứ 5. Có thể trị liệu bình thường linh thú thương, vì thế nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Lang nói, ta không yêu cầu ngươi cho ta khế ước thú, ngươi là của ta bằng hữu, mẫu thân ngươi sự tình, ta sẽ hỗ trợ, bất quá trước đó, ngươi cùng Linh Nhã cùng nhau chờ một chút, ta cùng trưởng môn bên kia hội báo một chút, theo sau lại đây mang các ngươi đi, loại này rời núi sự tình. Cần thiết là muốn cùng trưởng môn nhân nói. Không thể đủ không rên một tiếng đi, Chu Trạch Giai là có tâm trợ giúp chiếu đêm đạp tuyết thú. Hai chân thú, cảm ơn ngươi, ta mẫu thân cũng sẽ cảm kích ngươi. Lúc này này hơn 10 tuổi tiểu gia hỏa mới thu nước mắt. Lúc sau hướng tới chân linh nhã huyệt động chạy qua đi. Chu Trạch Giai trực tiếp tế ra phi kiếm, sau đó hướng tới trưởng môn nhân bên kia cung điện đi. Đi vào lúc sau. Quả nhiên là phát hiện trưởng môn nhân ở, cùng đối phương nói xong chính mình muốn xuất ngoại du lịch một đoạn thời gian lúc sau. Trưởng môn nhân liền đồng ý, Tuy rằng đối với Chu Trạch Giai muốn mang theo chân linh nhạ cách làm có chút kỳ quái. Nhưng là cũng không có phản đối. Bởi vì Chu Trạch Giai đã xem như bọn họ Đoạn Tình Tông ưu tú nhất thiên tài. 36 tuổi viên anh tu sĩ. Lấy đi ra ngoài đều có thể đủ tiếu ngạo toàn bộ Thương Lan Đại Lục. Bắt được đi ra ngoài lệnh bài lúc sau. Chu Trạch Giai trực tiếp lại bay trở về Bạch Nguyệt Phong. Phát hiện tuy rằng chân linh nhã nghe không hiểu chiếu đêm đạp tuyết thú đang nói cái gì. Lại là cũng thu thập hảo đồ vật, biết là có chuyện gì sắp đã xảy ra. Tuyết lang mẫu thân tựa hồ bị thương. Chúng ta hiện tại đi cứu nàng, Chu Trạch Giai cùng chân linh nhã giải thích. Làm chân linh nhã vội vàng gật gật đầu. Nàng ở chỗ này trong khoảng thời gian này, cũng đã thích này chỉ tuyết lang. Chỉ cảm thấy này chiếu đêm đạp tuyết thú thật là quá đáng yêu. Bất quá liền tính là như thế. Cùng chân linh nhã nhất có duyên phận. Vẫn là nến đỏ rắn cạp nong. Ở Chu Trạch Giai không phản ứng lại đây thời điểm. Không nghĩ tới kia nến đỏ rắn cạp nong. Thế nhưng nhận chân linh nhã vi chủ nhân. Hiện tại thích nhất chính là quấn quanh ở chân linh nhã cổ chân thượng hoặc là trên cổ tay. Tóm lại là thập phần thích chân linh nhã. Cùng chân linh nhã giải thích xong lúc sau, Chu Trạch Giai thi pháp đem chiếu đêm đạp tuyết thú thu nhỏ. Đặt ở trong túi, tiếp theo mang theo chân linh nhã thượng phi kiếm mần ni, tuyết lang. Ngươi nói phương hướng, chúng ta trực tiếp đi, tuyết lang chạy nhanh nức nở một tiếng. Chỉ huy Chu Trạch Giai điều khiển phi kiếm, này phi kiếm tốc độ thực mau, hơn nữa hiện giờ Chu Trạch Giai pháp thật tinh thâm. Thế nhưng là nháy mắt ngàn dặm nơi, mà ở tuyết lang chỉ huy hạ, Chu Trạch Giai mục đích địa thế nhưng là Hắc Quyên rừng rậm mần ni này Hắc Quyên rừng rậm. Căn bản là không phải bình thường tu sĩ dám đến địa phương. Chỉ có những cái đó pháp thật cao cường tu sĩ sẽ đến cái này địa phương chảo lấy linh thú hoặc là săn bắt ma thú thích giết chóc thành tánh, không dễ dàng bị thu phục, cho nên từ xưa đến nay. Tu sĩ đều là trực tiếp sát chi, hơn nữa đem ma thú thân thể tăng thêm lợi dụng chế tạo. Chu Trạch Giai nhìn đến này Hắc Quyên rừng rậm, thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì tuyết lang mẫu thân, một con chiếu đêm đạp tuyết thú thế nhưng sẽ lựa chọn xuyên qua xa xôi vô cực nơi. Đi vào này nơi nơi đều là ma thú Hắc Quyên rừng rậm mần ni phải biết rằng, nơi này trên thực tế xem như ma thú địa bàn. Liền tính là linh thú cùng tiên thú ở loại địa phương này. Cũng là không chiếm tiện nghi. Chỉ là lúc này tuyết lang sốt ruột thực. Mắt thấy tự hồ tuyết lang mẫu thân xảy ra vấn đề. Cho nên Chu Trạch Giai cũng không hỏi nhiều. Bay nhanh hướng tới kia tuyết lang nói địa chỉ bay qua đi. Chân linh nhã bị ôm vào trong ngực. Lúc này cả người đều chôn ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Chỉ cảm thấy như vậy a Giai. Như vậy làm người khó có thể buông ra, rốt cuộc ở một cái huyệt động trước, Chu Trạch Giai dừng phi kiếm, chân linh nhã cùng Chu Trạch Giai cùng nhau xuống dưới, tuyết lang từ Chu Trạch Giai trong túi nhảy ra, ở Chu Trạch Giai pháp thuật hạ, khôi phục chính mình bộ dáng, trước mắt huyệt động đen như mực một mảnh, chính là tuyết lang lại là hướng tới bên trong giống lên một tiếng. Kia lang tiếng kêu, lúc này lại có vẻ phá lệ đáng thương hề hề, liền ở Chu Trạch Giai cùng chân linh nhã chờ đợi thời điểm. Huyệt động nội bỗng nhiên truyền đến cùng loại với đáp lại tiếng kêu. Làm tuyết lang lập tức lại là đỏ đôi mắt, muốn khóc ra tới, tiếp theo chỉ thấy hang động bên trong thế nhưng là đi ra một cái ăn mặc màu trắng lông tơ áo khoác. Nam nhân, hắn trên người có không ít huyết. Thoạt nhìn tựa hồ trải qua một hồi chinh chiến, mà tuyết lang còn lại là nhìn đến hắn lúc sau, trực tiếp chính là thấu qua đi, toàn bộ đời trước ghé vào nơi đó, kia nam nhân lông mày đều là màu trắng, tuy rằng có một trương soái khí vô cùng mặt, chính là lúc này lại là thần sắc đông lạnh, nhìn đến tuyết lang lúc sau, lại là hướng tới tuyết lang đạp một chân, làm chân linh nhã tức khắc đau lòng thực. Bất quá xem người này tựa hồ nhận thức tuyết lang, cũng không tiện mở miệng, nhân loại, này nam nhân mở miệng, Chu Trạch Giai lại là nghe được tuyết lang nói đến, đây là bằng hữu của ta, chuyên môn mang đến cứu mẫu thân, phụ thân, bọn họ là người tốt. Chỉ là lời này, cũng không có làm người nam nhân này yên tâm xuống dưới. Mà là đánh giá liếc mắt một cái trước mắt hai người. Xác định hai người kia đối bọn họ tới nói không là vấn đề lúc sau. Nói, mẫu thân ngươi muốn gặp người cuối cùng một mặt nói xong lúc sau. Cũng không để ý tới Chu Trạch Giai cùng Chân Linh Nhã. Quay đầu đi vào, mà Tiết Lang vội vàng đi theo mặt sau. Chu Trạch Giai cùng Chân Linh Nhã ngừng ở tại chỗ. Hai người đều biết, cái này có thể là Tiết Lang phụ thân người. Không muốn làm chính mình tiến vào cái này huyệt động. Tiết Lang đi vào lúc sau. Qua không trong chốc lát, liền bỗng nhiên điên rồi giống nhau chạy ra tới. Lúc này trên đầu cùng trên người cũng có vết máu. Trực tiếp ghé vào Chu Trạch Giai trước mặt. Hai chân thú, người cứu cứu ta mẫu thân được không? Cầu xin người cứu cứu nàng. Ta không thể không có mẫu thân. Hắn nói, trong mắt màu đỏ nước mắt lại một lần hạ xuống. Làm một bên Chân Linh Nhã hơi kém đi theo khóc ra tới. Nhớ tới chính mình kia không biết đã sớm đi nơi nào cha mẹ. Chu Trạch Giai cong hạ thân tử, vươn tay vuốt ve Tiết Lang đầu. Ân, ngươi là của ta bằng hữu, ta sẽ cứu nàng, nói lấy ra chính mình cây sáo. Cũng không yêu cầu đi vào, đứng ở này cửa động, liền đem Thanh Loan Tiên Pháp tầng thứ 5 thổi ra tới. Theo kia nhạc khúc phát ra, là Chu Trạch Giai kia nồng đậm pháp lực, mà lúc này, ở trong động nhìn thê tử đã hóa thành nguyên hình bạch mi mau nam nhân. Lại là nghe được này khúc lúc sau. Chỉ cảm thấy bỗng nhiên trong cơ thể thương thế nhưng bắt đầu bị chữa trị. Chương 825 mọi người mong ta sát thê chứng đạo bảy nằm ở nơi đó một con thật lớn Tiết Lang. Lúc này thế nhưng cũng là cảm giác yêu đan đang ở dần dần nóng lên. Sau đó nội tạng bị hao tổn địa phương, thế nhưng cũng ở theo âm nhạc thanh dần dần chữa trị. Này hết thảy quả thực là không thể tưởng tượng. Làm một người một lang nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo bay nhanh điều chỉnh trong cơ thể linh khí, vốn dĩ Bạc Tông cho rằng chính mình thê tử sẽ chết ở hôm nay. Cho nên mới làm cho bọn họ nhiều năm như vậy duy nhất hài tử lại đây. Kết quả không nghĩ tới, chính mình hài tử thế nhưng mang đến cứu tinh, làm thanh ngọc nội đan có thể chữa trị, hiện tại chỉ cần người này vẫn luôn thi pháp. Tin tưởng bọn họ hai cái thương khẳng định sẽ khỏi hẳn. Chu Trạch Giai lần này lại đây, chính là vì thực nghiệm chính mình pháp thuật, rốt cuộc Thanh Loan Tiên Pháp loại này ngự thú phương pháp. Được xưng là tiên pháp, vậy chứng minh nó lợi hại, trị liệu cái linh thú, hẳn là không thành vấn đề, giống nhau linh thú chỉ là thân thể ra vấn đề nói, là sẽ không tử vong, đều là yêu đan xuất hiện vấn đề. Mới có thể làm cho này linh thú tử vong. Hiện giờ Chu Trạch Giai âm nhạc thành công chữa trị thanh ngọc nội đan. Tự nhiên là sẽ không làm thanh ngọc đi hướng tử vong. Ở bên ngoài Tiết Lang, nghe được Chu Trạch Giai thổi sáo lúc sau, cũng là cảm thấy trong cơ thể một trận linh khí sôi trào. Theo sau hướng tới trong động chạy tiến vào. Tiến vào lúc sau, nhìn đến phụ thân đang ở khôi phục miệng vết thương. Mẫu thân thế nhưng cũng bắt đầu hào kiếm thời điểm, kia đỏ rực đôi mắt càng là lại một lần rơi lệ. Cùng nhân loại bất đồng, Tiết Lang nước mắt là màu đỏ, lúc này đáng thương hề hề dừng ở thanh ngọc lông tóc thượng. Làm thanh ngọc đối đứa con trai này cũng là phá lệ nhọc lòng. Lại nói tiếp, linh thú muốn tu luyện thành người, ít nhất yêu cầu 5.000 năm thời gian, Bạc Tông cùng thanh ngọc xem như thanh mai trúc mã. Vẫn luôn là tới rồi không sai biệt lắm tu luyện thành nhân hình lúc sau. Mới sinh hạ một cái nhãi con, chỉ là 5.000 năm đó là một cái kiếp nạn, Bạc Tông cùng Thanh Ngọc là 4.500 nhiều năm tu thành hình người. Chính là 5.000 năm thời điểm lại là yêu cầu trải qua lôi kiếp. Hai chỉ Tuyết Lang đều không có 5.000 tuổi, biết nếu muốn chống cự lôi kiếp. Cần thiết là muốn tìm được Hắc Quyên trong rừng rậm một loại có thể chống lại thiên kiếp cục đá. Chỉ là hai chỉ Tuyết Lang đi vào này Hắc Quyên rừng rậm bên trong. Lại là bị khác ma thú gây thương tích, mắt thấy tánh mạng nguy hiểm mà Ni xem mẫu thân hơi chút tốt hơn một chút nhi lúc sau. Tiết lang đáng thương hề hề thò lại gần, đem đầu để ở mẫu thân trên bụng, như là khi còn nhỏ như vậy, làm Thanh Ngọc trong mắt hiện lên ý cười. Đứa nhỏ này tâm tư hồn nhiên, chính mình nếu không phải xem muốn vượt qua thiên kiếp, là như thế nào đều luyến tiếc đem đứa nhỏ này lưu tại người khác nơi đó. Hiện giờ nhìn đến đứa nhỏ này hào hào, cũng làm Thanh Ngọc dễ chịu không ít. Một khúc lại một khúc trị liệu linh thú thương khúc từ cửa động truyền đến. Qua không sai biệt lắm hai cái canh giờ lúc sau, Thanh Ngọc trên người thương đã khôi phục không sai biệt lắm. Phía trước yêu đan cũng đã một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Đem ở chính mình trên bụng làm nũng nhi tử đẩy đến một bên. Thanh Ngọc nháy mắt hóa thân vì một cái ăn mặc màu trắng mao nhung váy nữ tử. Chỉ là cùng bạc tông giống nhau. Nàng lông mày là màu bạc, nếu hé miệng nói chuyện nói, có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện miệng nàng hàm răng bén nhọn đáng sợ. Hảo, không cần dính ta, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem ngươi bằng hữu. Một bên lạnh nhạt bạc tông lúc này cũng trở nên ôn. Hoa rất nhiều, thê tử hảo, hắn tâm tình cũng thực hảo, nghĩ đến phía trước chính mình như vậy đối đãi hai nhân loại. Tâm nói kia hai nhân loại cũng không biết có thể hay không sinh khí. Rốt cuộc nhân loại là keo kiệt nhất sinh vật, một nhà ba người hướng tới cửa động đi đến, chỉ là không nghĩ tới. Cửa động hết thảy, làm này một nhà ba người nhìn lúc sau đều ngốc, nguyên lai vốn dĩ đứng ở cửa động Chu Trạch Giai cùng chân linh nhã. Lúc này bên cạnh lại là xuất hiện đủ loại linh thú. Đều là ngày thường bí ẩn tại đây Hắc Quyên rừng rậm bên trong linh thú. Lúc này nghe được nhạc khúc lúc sau, một đám đều chạy tới. Thậm chí này trong đó còn hỗn một ít ma thú. Này âm nhạc như là có ma lực giống nhau, làm sở hữu động vật đều không thể kháng cự. Hơn nữa đang nghe đến này khúc thời điểm, trong cơ thể linh khí càng là phá lệ dư thừa, vô luận là chữa thương, vẫn là tu luyện. Đều làm này đó linh thú thập phần vui vẻ, đủ loại động vật quay chung quanh ở Chu Trạch Giai chung quanh. Ngay cả trên cây đều ngừng rất nhiều linh điều, lúc này theo Chu Trạch Giai tiếng sáo ca sướng. Như vậy hình ảnh, nếu là trước đây, Bạc Tông cùng Thanh Ngọc cảm thấy chính mình là tuyệt đối sẽ không nhìn đến. Đứng ở nơi đó Chu Trạch Giai, lúc này cũng thấy được Tiết Lang vui vui vẻ vẻ bộ dáng. Liền biết chính mình cây sáo khẳng định là có hiệu quả. Dừng chính mình tiếng sáo, thu hồi cây sáo, hai chân thú, ta mẫu thân hảo tương đương nàng thật sự hảo. Lúc này Tiết Lang vô cùng cao hứng đi tới Chu Trạch Giai nơi này. Đem đầu thấu qua đi, hắn biết cái này hai chân thú thích nhất sờ đầu của hắn. Cho nên nếu đối phương cứu chính mình mẫu thân, kia cho hắn sờ sờ. Giống như cũng không có gì không tốt. Chu Trạch Giai nhìn như thế đáng yêu Tiết Lang, vươn tay vuốt ve Tiết Lang lông tóc, chỉ cảm thấy này Tiết Lang thật sự là đến tình đến thánh. Cùng nhân loại bất đồng, một bên chân linh nhã cũng lặng lẽ sờ hai hạ, trộm nhìn về phía kia hai cái có màu bạc lông mày nam nữ. Tổng cảm thấy hai người kia nguy hiểm thực. Ngươi hảo, nhân loại, ta là Thanh Ngọc. Đa tạ ngươi chiếu cố ta không nên thân nhi tử, đây là ta tướng công Bạc Tông, hôm nay cảm tạ ngươi đối ta ân cứu mạng. Thanh Ngọc đi tới lúc sau mở miệng. Một bên động vật đã dần dần tan đi, mà Chu Trạch Giai nhìn trước mắt Thanh Ngọc, lại là minh bạch đối phương vì cái gì là nhân loại hình thái. 5.000 năm thời gian, mới có thể đủ làm linh thú tu thành hình người, linh thú tu thành hình người lúc sau muốn tiếp thu thiên kiếp. Có thể vượt qua thiên kiếp ít ỏi không có mấy, chỉ có những cái đó huyết mạch thập phần thuần khiết linh thú có thể thành công vượt qua thiên kiếp. Này Tiết Lang phu thê hai người, không nghĩ tới thế nhưng là như thế lợi hại. Các ngươi phu thê hai người vì sao sẽ xuất hiện ở Hắc Quyên rừng rậm? Như vậy siêu cấp linh thú, tới ma thú địa bàn thượng làm gì? Lại còn có hơi kém bị ma thú cấp đánh chết. Cái này làm cho Chu Trạch Giai thập phần không nghĩ ra. Một bên Bạc Tông lúc này nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau. tuy rằng trả lời hắn vấn đề, lại như cũ cao lãnh. Thiên kiếp, lời này nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai không quá lý giải. Nhìn về phía hai người, có chút không nghĩ ra, các ngươi nếu đã tu thành hình người, thiên kiếp không phải hẳn là đã vượt qua sao? Trừ bỏ những cái đó bị nhân loại khế ước linh thú. Có thể tu thành hình người linh thú, còn lại là sẽ tự mình cấp chính mình đặt tên. Về Thanh Ngọc cùng Bạc Tông này hai người tên, khẳng định là chính bọn họ cấp chính mình lấy. Không có, ta cùng Bạc Tông năm nay đều là 4998 tuổi. Lại quá 2 năm thời gian liền phải đối mặt thiên kiếp. Đến lúc đó khả năng sẽ giáng xuống lôi hỏa. Chúng ta hai người khẳng định là khiêng không được, cho nên liền nghĩ tới Hắc Quyên rừng rậm tìm dựng lôi thạch. Cũng hảo vượt qua thiên kiếp, Thanh Ngọc là cái ôn nhu nữ tính. Cho nên tự nhiên là nguyện ý cấp Chu Trạch Giai giải thích. Lúc này Chu Trạch Giai cùng Chân Linh Nhã nghe xong này tin tức lúc sau. Nhưng thật ra nháy mắt minh bạch, nguyên lai là vì thiên kiếp sự tình, này cũng trách không được. Bằng không dựa theo Tuyết Lang hơn 10 tuổi tuổi tác, đôi vợ chồng này là không có khả năng làm Tuyết Lang một con lang một mình sinh tồn. Sở dĩ rời đi hai từ, chỉ sợ là sợ hãi thiên kiếp đến lúc đó không cẩn thận đánh tới Tuyết Lang đi. Lúc sau Thanh Ngọc cùng Bạc Tông mời Chu Trạch Giai cùng Chân Linh Nhã đi bọn họ lâm thời động phủ. Tới rồi kia động phủ bên trong lúc sau. Chu Trạch Giai liền biết này hai vợ chồng người cảm tạ. Chiếu đêm đạp tuyết thú cả người đều là bảo. Kỳ thật mỗi 100 năm, chúng nó liền sẽ cởi ra một tầng da lông. Lúc sau trường ra tới da lông cũng liền càng thêm cứng rắn. Như là tuyết lang loại này, vẫn là mềm mại nhất cái loại này. Thanh Ngọc cùng Bạc Tông cảm tạ người phương pháp, chính là đem bọn họ phía trước thối lui da lông cho Chu Trạch Giai. Loại này 5.000 năm linh thú cởi ra tới da lông khả ngộ bất khả cầu. Mặc vào lúc sau ngộ lạnh nhạt hỏa đều là không có bất luận vấn đề gì. Tóm lại là thập phần chân quý. Nhận lấy này da lông lúc sau, Chu Trạch Giai cảm tạ đôi vợ chồng này. Không nghĩ tới đôi vợ chồng này lại là lấy ra sớm chút năm tồn xuống dưới các loại chân quý đồ vật. Muốn làm Chu Trạch Giai làm một việc, chuẩn xác tới nói. Là hy vọng đem chính mình nhi tử phó thác cho hắn. Như là nhi tử ngây ngốc bộ dáng, chỉ sợ nếu là gặp được người khác, một giây đã bị nhân loại bắt đi. Chính là trước mắt Chu Trạch Giai lại là nguyên nhân cùng một cái linh thú đương bằng hữu. Nhân loại kiểu này, đã không nhiều lắm thấy, cho nên vô pháp quyết định chính mình hay không ở thiên kiếp chung sống sót vợ chồng hai người. Tính toán dùng chính mình suốt đời tích góp xuống dưới tất cả đồ vật. Tới trao đổi Chu Trạch Giai chiếu cố kia tiểu tuyết lang. Chu Trạch Giai vốn dĩ không nghĩ thu, liền tính là đôi vợ chồng này không công đạo, hắn cũng sẽ chiếu cố tuyết lang. Chỉ là đôi vợ chồng này lại là phá lệ quật cường. Làm Chu Trạch Giai cuối cùng vẫn là vô pháp phản kháng. Cầm bọn họ đồ vật. Hơn nữa đáp ứng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Tuyết Lang. Nếu thật sự Tuyết Lang ngày nào đó bị người theo dõi, Chu Trạch Giai có thể đem Tuyết Lang biến thành chính mình khế ước thú. Đây cũng là Tuyết Lang cha mẹ chính miệng đồng ý, làm cha mẹ, đó là phải vì con cái tính kế rất nhiều. Chu Trạch Giai minh bạch này đó, cho nên cũng liền càng thêm đối đôi vợ chồng này có hảo cảm ơn đi cuối cùng lựa chọn lưu tại Hắc Nguyên rừng rậm, tính toán chờ 2 năm lúc sau, nhìn xem có biện pháp nào không trợ giúp đôi vợ chồng này vượt qua thiên kiếp. Vật cạnh thiên trạch đạo lý này hắn minh bạch, chính là Chu Trạch Giai liền xem đôi vợ chồng này cũng là như vậy nỗ lực sống nhiều năm như vậy. Nếu là bởi vì một lần thiên kiếp liền hoàn toàn mất đi tánh mạng, cũng thật sự là đáng thương. Huống hồ, này mau 5.000 năm thời gian. Đôi vợ chồng này chỉ cần Tuyết Lang một cái hai từ. Này Tuyết Lang mới hơn 10 tuổi, cái gì cũng chưa học được đâu. Nếu là không có cha mẹ, nhiều đáng thương a. Chân Linh Nhã cũng là minh bạch nhà mình vị hôn phu ý tưởng. Cũng là phá lệ duy trì. May mắn nàng tới thời điểm mang theo rất nhiều hàng ngày có thể dùng đồ vật. cho nên ở Hắc Uyên rừng rậm bên trong đặt chân cũng có thể. Tiết Lang còn lại là vui vẻ nhất, vì rằng nơi này không có hắn thích nhất Đại Tuyết, nhưng là có cha mẹ tại bên người, còn có chính mình hảo bằng hữu, cũng làm Tiết Lang thập phần vui vẻ, mỗi ngày đều ngốc hề hề chơi đùa, làm Thanh Ngọc cùng Bạc Tông thật sự là không có biện pháp. Bất quá mỗi lần Chu Trạch Giai thổi sáo thời điểm, bọn họ một nhà ba người đều sẽ ngồi ở chỗ kia nỗ lực tu luyện. Cũng có rất nhiều linh thú một truyền mười mười truyền trăm đã biết nơi này có nhân loại sự tinh. Sôi nổi chạy tới, chương 826 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 8. Hết chương.